Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 842 Quang Minh dưới 15. Chương 842 Quang Minh dưới 15, ta xem qua. Tình huống xác thật cùng ngươi không sai biệt lắm, Hạ Tịch lấy trong đó một bàn tay chỉ chính mình bên phải đùi. Bóng dáng ăn mòn vị trí cũng không sai biệt lắm ở chỗ này, Diệp Không Thanh hơi nhíu mày. Ta lúc ấy rõ ràng làm ngươi ở bóng ma chỗ đãi một thời gian, tuy rằng cả ngày xuống dưới. Hạ Tịch đãi ở bóng ma thời gian cũng không trường, nhưng bị bóng dáng ăn mòn thời gian là so với hắn muốn thiếu, theo lý thuyết. Hạ Tịch bị bóng dáng ăn mòn diện tích hẳn là cũng sẽ tiểu một chút mới đúng, hẳn là cùng thân cao. Hình thể sai biệt có quan hệ, Hạ Tịch ở nhìn đến chính mình bóng dáng ăn mòn trình độ thời điểm, cũng đã có cái này suy đoán. Vóc dáng càng cao người, yêu cầu bóng dáng ăn mòn diện tích cũng càng lớn. Nếu sở hữu người chơi bóng dáng ăn mòn tốc độ đều là nhất trí, như vậy vóc dáng càng cao yêu cầu hoàn toàn ăn mòn thời gian liền sẽ càng dài. Điểm này, đối tương đồng thân cao hạ thể hình béo gầy sai biệt, hẳn là cũng áp dụng. Nói tóm lại, lùn gầy người sẽ so cao béo người càng mau bị bóng dáng hoàn toàn bao trùm. Nghe được lời này, Diệp Không Thanh mày nhăn đến càng khẩn. Vậy ngươi lúc sau không được tự tiện hành động, trừ phi không thể không hai người cùng nhau ở chiếu sáng hạ. Nếu không ngươi đến ngoan ngoãn ở bóng ma trốn tránh, ngươi không cần như vậy khẩn trương, hạ. Tịch cười tủm tỉm mà an ủi Diệp Không Thanh. Ta chỉ là cùng ngươi so sánh với kém chút, nhưng lấy ta thân cao, cùng mặt khác rất nhiều người chơi so sánh với vẫn là chiếm ưu thế, nàng thân cao liền tính ở nam tính giữa cũng không tính lùn, vẫn là có chút ưu thế, ngươi cùng người chơi khác so vô dụng. Diệp Không Thanh hung ba ba mà nói, bọn họ cùng ngươi không thể so sánh, những người đó có hay không sự hắn không thèm để ý, nhưng hắn để ý nàng có hay không sự. Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa ba quang liễm diễm, phong tình vô hạn, này vẫn là nàng cùng Diệp Không Thanh xác nhận quan hệ lúc sau. Diệp Không Thanh lần đầu tiên đối nàng như vậy hung, bất quá nàng không chỉ có không tức giận, ngược lại càng thêm vui vẻ đâu, người yên tâm đi. Ta sẽ không thể hiện. Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh bảo đảm nói, nghĩ nghĩ. Nàng lại nói, ngày mai chúng ta có thể trước đem trong cái tiểu khu này sở hữu phòng đều tìm một lần. Cứ như vậy rất nhiều thời gian đều có thể tránh cho bóng dáng xuất hiện, chậm lại bị ăn mòn trình độ. Nghe thấy cái này đề nghị, Diệp Không Thanh sắc mặt hòa hoãn một ít. Hảo, Hạ Tịch đem trong tay khăn lông ném tới trên tủ đầu giường, duỗi tay đi đẩy Diệp Không Thanh. Hảo hảo, nếu đã thương định, ngươi hiện tại cũng nên đi tắm rửa một cái. Diệp Không Thanh không có cự tuyệt, theo Hạ Tịch lực đạo tiến vào phòng tắm, không nhiều trong chốc lát, tóc ướt rầm rề Diệp Không Thanh liền đi ra. Hắn trên người thay đổi một kiện sạch sẽ thuần trắng sắc áo thun cùng tài chất mềm mại màu đen hưu. Nhàn quần, tân đổi quần thượng đã nhìn không tới bóng dáng ăn mòn dấu vết, cùng Hạ Tịch tình huống giống nhau. Bởi vì cởi ra trên người nguyên bản quần áo, bóng dáng trực tiếp dán trên da, ở hắn hành tẩu gian, có thể tinh tường từ dép lê cùng ống quần chi gian nhìn đến chân trái mắt cá chỗ kia phiến thuần màu đen. Lúc này Hạ Tịch đang ngồi ở mép giường uống sữa bò, câu được câu không mà loạn choạng chính mình hai chân, nàng để chân trần, chân phải bị thuần màu đen bao vây lại, cùng chân trái trắng nõn màu sắc hình thành tiên minh đối lập, nhìn có vài phần quỷ dị. Thấy Diệp Không Thanh ra tới, Hạ Tịch ngẩng đầu đối Diệp Không Thanh nói, hiện tại thời gian còn sớm, nếu không chúng ta nắm chặt trước đem phụ cận phòng ở đều tìm một chút, chờ đến ngủ thời gian lại trở về. Dù sao nơi này không thiếu nước ấm, liền tính đi ra ngoài một chuyến lại đổ mồ hôi, trở về còn có thể một lần nữa lại tắm rửa một cái. Tấu chương xong, hết chương.